Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 362, chương 367, Khẩn Na La nhập ma. Khi nhìn đến A Tu thi thể nháy mắt, Khẩn Na La thể nội đại la khí thế không giữ lại chút nào phát ra. Chung quanh vô số quân dân bách tính quỳ rạp xuống đất. Đối đứng tại cỗ kiệu phía trên, Khẩn Na La lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nơi xa, đại tế Ti xa xa phát giác không đúng, quay người muốn chạy. Đúng lúc, động tác của hắn kinh động đến Khẩn Na La. Khẩn Na La cũng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng hơi búng ngón tay. Kim quang bắn ra, từ sau não bắn trúng đại tế Ti, khiến cho linh hồn, nhục thể hoàn toàn phai mờ. Nhìn qua toàn thân đẫm máu, nằm tại trong kiệu A Tu, Khẩn Na La chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem ôm lấy, pháp lực cẩn thận lại rất nhỏ tại A Tu thể nội lưu động một lần. Chân linh chôn vùi, không vào luân hồi, nội tâm đau xót, cúi đầu nhìn về phía hắn cắm ở ngực chủy thủ. Cái kia chủy thủ, lại là có thể ăn mòn linh hồn hậu thiên linh bảo. A Tu bất quá là một cái vừa mới trúc cơ biến hóa tiểu hồ ly mà thôi. Liền pháp khí đều chưa hẳn có thể chống cự, chớ nói chi là hậu thiên linh bảo. A Tu, đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi. Khẩn Na La vẫn chưa từ bỏ hy vọng, ôm lấy A Tu thẳng lên cửu trọng thiên. Hắn vừa tới Nam Thiên Môn lúc, đúng lúc cũng đụng phải rút quân trở về Na Cha cùng Ngao Bính. Hai người nhìn đến Khẩn Na La ôm tử vong A Tu, sắc mặt đại biến, lập tức bay qua truy vấn. Khẩn Na La, A Mắc cỡ chết được. A, các ngươi đem nàng đưa tới, không phải là vì để cho nàng chịu chết sao? Khẩn Na La giọng mang lệ khí, trên người Phật quang ẩn ẩn có tiêu tán biến thành đen dấu hiệu. Na Cha nghe xong, tại chỗ liền muốn trở mặt cùng Khẩn Na La đánh nhau. Ngao Bính liền vội vàng kéo hắn, nhìn hầm hầm Khẩn Na La. Người nói cái gì nói nhảm? Người nhìn ta nhóm thương thế trên người, người biết là ai tạo thành sao? Khẩn Na La liếc qua, mang theo kinh ngạc, những thương thế này tựa hồ rất như là Phật ngôn đại thủ ấn. Phật giáo? Hừ, đương nhiên là các ngươi Phật giáo. Na Cha tức giận bất bình mà quát. Tuy nhiên chúng ta là đem A Tu phái đi qua, nhưng trong bóng tối đều là có tiên thần bảo vệ. Ai ngờ đầu tiên là quỷ dị xuất hiện nhập ma Hồng Cầm, đem Long Cát công chúa hại chết. Hiện tại lại xuất hiện các ngươi Phật môn Bồ Tát Tam Đại Sĩ ngăn lại tiếp viện của chúng ta. Khẩn Na La, ngươi cùng ngày nữa đình tìm đáp án, không bằng đi hỏi một chút ngươi Phật, hỏi bọn họ một chút, vì sao muốn phái Bồ Tát ngăn cản, lại hỏi bọn họ một chút, chẳng lẽ một người sống tánh mạng, còn không so được ngươi Khẩn Na La độ kiếp sao? Lời vừa nói ra, Khẩn Na La ngây ngẩn cả người, hắn không dám tin tưởng nhìn lấy hai người, trong miệng tự lẩm bẩm nói lấy không có khả năng, ở sâu trong nội tâm lại là ẩn ẩn có đáp án. Bất quá bây giờ hắn còn muốn vội vàng cứu A Tu, căn bản không để ý tới đi Phật giáo hỏi thăm. Ai đúng ai sai ta hiện tại không muốn biết, ta chỉ muốn gặp đế quân, thấy thiên đế, ta muốn cứu A Tu. Khẩn Na La lệ rơi đầy mặt cầu khẩn. Na Cha, Ngao Bính liếc nhau, không phải đáng thương Khẩn Na La, chỉ là muốn cứu A Tu. Người theo chúng ta đi vào đi. Không cần đi, không chờ bọn hắn khởi hành, Nam Thiên Môn một cái trùng động hiện lên, Khổng Tuyên than thở theo trong động đi ra, Phật giáo thật là quá ác, không ngừng các ngươi bị ngăn cản, ta cùng Văn Trọng, Đế Hậu Nương Nương, Triệu Công Minh bọn người, cũng đều đụng phải Nhiên Đăng, Di Lặc cùng Như Lai ngăn cản, A Tu cái chết, đế quân tại Thủy Kính Thuật bên trong thấy được, chuôi này Phật giáo găm cực kỳ ác độc. A Tu chân linh, linh hồn tận đã tiêu tán, đã mất đoàn tụ khả năng. Khẩn Na La, chúng ta cũng bất lực. Có lẽ, người cái kia trực tiếp đi Linh Sơn, Phật giáo có lẽ sẽ có biện pháp. Khổng Tiên thở dài, thậm chí lộ ra trên cánh tay vết thương, biểu thị chính mình nói không sai. Khẩn Na La cắn răng, ôm thật chặt A Tu, hướng Khổng Tuyên, Ngao Bính, Na Cha ba người thi lễ một cái, quay người hướng về Linh Sơn mà đi. Chờ hắn đi xa về sau, Ngao Bính thoáng có chút nghi hoặc, lấy hắn đối Đế Tân hiểu rõ, đế quân không có khả năng không lưu lại một hậu thủ. Theo Đế Tân đối Đát Kỷ yêu thích, làm đế hậu tộc nhân, A Tu cũng không nên sẽ thật liền phục sinh cơ hội đều không có. Thượng thư đại nhân, A Tu thật, đế quân nói, A Tu cả đời này đã đầy đủ khổ. Đời sau, để cho nàng làm một cái hạnh phúc, bị sủng ái tiểu hồ ly đi. Khổng Tuyên nhìn ra Ngao Bính ý tứ, phất phất tay, ra hiệu hắn không lại dùng nói. Ngao Bính, Na Cha im lặng, nhìn lấy Khẩn Na La đi xa bóng người. Ai, tình một chữ này, thứ nhất đã thương người a. Đặng Thiền Ngọc, muốn không ta đi. Linh Sơn phía trên, Khẩn Na La vừa đến Đại Hùng Bảo Điện, liền bị giữ cửa La Hán ngăn cản. Chỉ là song phương chênh lệch quá lớn. La Hán ở đâu là nổi giận Khẩn Na La đối thủ. Chỉ là một chân đá ra, La Hán liền phá tan cửa lớn lăn nhập trong điện, để Khẩn Na La có thể ôm lấy A Tu thi thể. Đi vào đại điện, Khẩn Na La, người vọng sông đại điện, miệt thị Phật Tổ, Hàng Long La Hán gặp đồng liêu thụ thương. Lúc này thì đứng dậy muốn răn dậy Khẩn Na La. Kết quả một ánh mắt ném đi, cái kia đầy mắt sát ý, thống khổ, ánh mắt tuyệt vọng trong nháy mắt để hắn ngồi xuống. Hai mắt nhắm chặt, cúi đầu niệm Phật, liền lời cũng không dám lại nói nhiều một câu. Khẩn Na La lạnh hừ một tiếng, sải bước tiến lên, đi đến trước Phật, Như Lai mở mắt, tâm đầu ý hợp. Khẩn Na La, người muốn thế nào? Sư Tôn, Phật Tổ, ta chỉ hỏi một câu. A Tu, có thể hay không cứu? Khẩn Na La quỳ xuống, dương mắt, nhìn thẳng Tam Phật, Như Lai thật lớn thanh âm truyền ra. Khẩn Na La, hôm nay ngươi đã viên mãn kiếp nạn, công đức gia thân, có thể đứng hàng Phật Đà vị trí, ngươi có thể nguyện thành Phật. Phật Tổ từ bi, ta chỉ nguyện cứu A Tu, chỉ nguyện Phật Tổ thi triển diệu pháp, phổ độ chúng sinh, hết thảy nhân quả tội nghiệt, đồng đều từ Khẩn Na La một mình gánh chịu. Khẩn Na La đại lễ bái dưới, là sư lễ, cũng là ngũ thể quỳ bái đại lễ. Khẩn Na La, thiện ác có báo, đều là có nhân quả, không thể cưỡng cầu. Như Lai lại mở miệng, nhưng Khẩn Na La dường như nghe không được đồng dạng. Lần nữa đại lễ gõ xuống. Lần này, trước Phật gạch vàng nhiễm kim huyết, cầu Phật Tổ từ bi, cứu trở về A Tu. Khẩn Na La, người nên biết được, chảm thất tình đoạn lục dục, xem chúng sinh bình đẳng, mới là đại ái. Phật Tổ cái này nhíu mày. Lần nữa lệ nói cảnh cáo, thậm chí thật sự nổi giận. Khẩn Na La lần thứ ba bái hạ, cầu Phật Tổ từ bi, cứu vãn A Tu. Hừ, Khẩn Na La ngu xuẩn mất khôn, sáu cái không sạch, kể từ hôm nay trục xuất Phật môn. Như Lai trực tiếp phất tay, Khẩn Na La tính cả A Tu bị ném ra ngoài Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài. Theo cửa hậu điện đóng chặt, ngoài cửa La Hán hết thảy đều lộ ra chế giễu thanh âm. Cười Khẩn Na La không khôn ngoan, rõ ràng đã được đến Phật Đà vị trí, lại vì một con cáo nhỏ đắc tội Phật Tổ. Thật cho là bọn họ ở giữa tình thầy trò có bao nhiêu kiên cố. Đừng quên, vì đạo đồ, Như Lai thế nhưng là ngay cả mình thân sư tôn đều phản bội. Khẩn Na La chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy A Tu, nhắm mắt lại, đứng tại chỗ, lại không một lời. La Hán nhóm liếc nhau, chuẩn bị tiến lên khu trục thời điểm. Tràn đầy Phật Quang Linh Sơn đột nhiên bị nhuộm đen. Không biết từ chỗ nào mà đến ma khí bao phủ lại toàn bộ Linh Sơn. Già Thiên Tế Nhật, ma áp chúng Phật, lại nhìn Khẩn Na La. Hắn bóng loáng đỉnh đầu vô số tóc đen dài ra, trong nháy mắt đạt eo. Đỉnh đầu tam hoa thịnh khai, ba đạo thân ảnh nhảy ra, tam thi đủ chàm, trên thân màu xanh nhạt tăng báo. Tại ma khí xâm nhiễm dưới, dần dần biến đến đen nhánh không ánh sáng. Dưới chân một đóa hắc liên nở rộ, nương theo lấy hắn từng bước một bước ra lên không, bộ bộ sinh liên. Sau đó, chỉ thấy Khẩn Na La ôm chặt A Tu, nhìn trời thét dài, tương đương cuồn cuộn thanh âm. tại hồng hoang bên trong tiếng vọng. Phật không độ ta, ta liền thành ma, ta như thành ma, Phật làm khó dễ được ta. Từ hôm nay, hồng hoang lại không Phật môn Khẩn Na La, chỉ có ma giáo giáo chủ, Vô Thiên, tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.